Chương 936, Loạn thế người nhà 24. Tiêu Trúc Cẩn so Tiêu Trúc Nhàn lớn rồi 3 tuổi, có câu nói rất hay, 3 tuổi một đạo câu. Mặc dù cũng không phải là hết thể chênh lệch 3 tuổi người đều sẽ có khoảng cách thế hệ, nhưng là Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Trúc Nhàn này đối chênh lệch 3 tuổi tỷ muội đích thật là có khoảng cách thế hệ. Tiêu Trúc Cẩn càng giống trước đây tiểu thư khuê các, cả ngày ở lại nhà, yêu thích thì hoa làm thảo, thêu hoa đánh đàn. Nàng cũng không phải là cái loại na y nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tài nữ, nàng chỉ là nhà người khác làm cái gì, nàng liền cu nở dê học tập lấy một chút. Cho nên mùa hè thời điểm, Tiêu Trúc Nhàn cùng đệ đệ lặng lẽ chạy tới bờ sông mò cá, Tiêu Trúc Cẩn tại nhà bên trong thêu hoa, mùa đông Tiêu Trúc Nhàn cùng đệ đệ đi ra ngoài đôi tuyết người, Tiêu Trúc Cẩn tại nhà bên trong hết sức chuyên chú làm nàng cựu cựu Tiêu Hàn Đồ, Tiêu Trúc Nhàn thường thường sẽ kỳ quái hỏi tỉ tỉ. Năm này năm lặp lại lại là họa chín lại là viết chín, có ý tứ Tiêu Trúc Cẩn cũng không giận, chỉ nhấp miệng không tiếng động cười. Cho nên về sau cho phép nữ tử đi học đường thời điểm, Tiêu Bá giận chỉ đưa Tiêu Trúc Nhàn đi, không phải là bất công, cũng không phải chi không nổi mấy cái kia đại dương, chỉ là để các nàng ở tại thích hợp bản thân địa phương mà thôi. Nếu như không đánh trận, nếu như không phải cái kia không có sáu mụ, có lẽ đó là cái rất hạnh phúc rất mỹ mãn gia đình đi. Lâm Tịch không có tỉ muội, duy nhất hảo khuê mật Vu Hiểu Hiểu là cái bạch liên biểu, đợi đến về sau nhận thức đôi thần A Lê, cu nở dê không có thể hội qua loại này chân chính lẫn nhau nghĩ tới tình tỉ muội. Tiêu Trúc Cẩn mặc dù nhìn rất là trầm ổn, kỳ thật lại là cái không có chủ ý, từ khi Tiêu Bá giận đi đón Tiêu Cầm Ngọc, nàng một trái tim liền để tại trong cổ họng, một đôi lạnh buốt tay không tự giác nắm chắc muội muội tay. Nhìn muội muội bình chân như vại dáng vẻ, Tiêu Trúc Cẩn mới miễn cưỡng an định chút. Trong lúc Lâm Tịch vì để tránh cho Liễu Liên thời gian dài bị phong bế huyệt đạo gây nên huyết mạch lịch chuyển, thế là cho nàng cởi bỏ lại giúp nàng bóp nhẹ một chút. Kết quả mới vừa có thể nói chuyện, Liễu Liên liền đối Lâm Tịch chửi ầm lên. Muốn nhiều khó nghe liền có nhiều khó nghe. Lâm Tịch cu nở dê không cãi lại, cùng một cái hai bước tới nói đạo lý đủ để chứng minh chính mình là ngu xuẩn. Đợi đến đem nàng huyệt vị nhào nặn hoàn tất, tay bên trong ngân châm nhanh đâm, lại lần nữa đem Liễu Liên chỉnh lý thành con rối. Liễu Liên cả người đều không tốt. Nàng cũng không biết này cha con ba người nói cái gì, chỉ là biết bọn họ sắc mặt đều thật không tốt, nhất định là có cái đại sự gì phát sinh, nhất định là. Liễu Liên hiện tại rất chán ghét cái này nhị nữ nhi. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trúc Nhàn có thế thật xa chạy tới Tôn gia lâu hỏng rồi chuyện tốt của nàng. Nàng cu nở dê không nghĩ tới nữ nhi này dám tự mình theo đại soái phủ chạy về đến, làm không tốt là sẽ liên lụy nàng cùng nhi tử bà bối. Ý niệm tới đây, Liễu Liên không khỏi có chu tờ hối hận, mới vừa nói điểm lời dễ nghe, làm tiểu sướng phụ phong chính mình đi liền tốt, sau đó lập tức gọi điện thoại thông báo cô ra tới lĩnh người, chỉ cần cái này không nghe lời đi, chỉ còn đại nữ nhi hảo loay hoay. Nhất định phải muốn Tằng Thiệu Quân đem Tiêu Trúc Nhàn cái này liền mẹ ruột cũng dám đánh tiểu sướng phụ xem thật kỹ quản, cũng không biết tại Tằng gia với ai học, như vậy thất đức châm cứu. Tê liệt. Không cho nói không được lúc ních, chúng ta đều là người gỗ Liễu Liên trong mắt loạn chuyển, nghĩ đến thực sự không được nàng tìm cái cơ hội đem Vương Đằng Phi mang đến nhà cũng là đồng dạng. Vương Trung Nguyên Nhi tử thoạt nhìn đúng là so Tằng Thiệu Quân còn muốn tuấn giật xuất trần. Vừa nghĩ tới kia hai cái như hoa như ngọc cô gia, Liễu Tâm Sen bên trong liền mừng khấp khởi. Ra, nàng phải đi đầu nhập Vương ra đi, Tiêu Trúc Nhàn quả thực chính là chỉ xù lông lên rồi mèo, nàng vẫn là xa điểm. Bất quá nếu là Tằng ra được rồi thiên hạ, vậy miễn cưỡng đi cùng nàng thích hợp một chút, lúc kia Tằng Thiệu Quân nhưng chính là thái tử gia, một khi Tằng đại soái quy thiên cô ra trường quyền, gác qua đi qua Tiêu Trúc Nhàn kém cỏi nhất cũng là phi tử a nàng nếu là kiếm điểm khí. Như chính mi nhờ như vậy không biết đại họa lâm đầu Liễu Liên là càng nghĩ càng đẹp. Lâm Tịch mới mặc kệ nàng, thừa dịp giá đương nhi dùng tinh thần lực quét hình rất dễ dàng liền tìm được Tiêu Bá giận giấu những cái đó vàng thỏi địa phương. Muốn nói Tiêu Bá giận một số địa phương vẫn là rất giống hắn giảo hoạt tiên tổ. Những cái đó lớn nhỏ cá hoa vàng tất cả đều giấu ở một cái phòng chứa đồ dưới mặt đất, trên xuống, chất đầy lương thực. Chiến loạn niên đại, người bình thường điều tra đến một chỗ như vậy, khẳng định vội vàng đem những cái đó lương thực lấy đi, sẽ không nghĩ như vậy một gian liền không có cửa đâu phòng chứa đồ dưới mặt đất sẽ mua đại lượng hoàng kim cùng đại dương. Lâm Tịch mỉm cười, lực chú ý chuyển rời pháp chơi đến không tồi. Cảm ứng được một cao một thấp hai người cấp tốc chạy về phía nơi này, Lâm Tịch biết là Tiêu Bá Dận trở về. Trương Tẩu vẫn luôn tại người gác cổng trông coi. Lâm Tịch biết, kỳ thực hiện tại mỗi người đều rất khẩn trương. Bao quát chính nàng. Tuy nói đến vạn bất đắc dĩ nàng còn có thể thượng nhi tử, hiện giờ không gian vẫn như cũ thành một cái có thứ tự có linh, sống sờ sờ thế giới, cũng có thể gánh chịu cái khác sinh mệnh thể. Đến thời khắc mấu chốt nàng còn có thể trực tiếp đem này toàn ra đều đặt vào. Vấn đề là gắn xong lúc sau nàng giải thích thế nào kỳ thật ta là tinh tế quỷ, lanh lợi trùng, ta có thể trang vạn vật tử kim hồ lô cùng dương chi ngọc lo xa cờ hờ, ta mang lên ngươi, ngươi cầm theo tiền, chúng ta tới một trận nói đi. Là đi lữ hành nói nhảm. Tiêu Ba giận thật không hổ là chi kỷ hảo ba ba, cùng Tiêu Cẩm Ngọc hai cái mang theo rất ăn nhiều cho các nàng. Lâm Tịch kêu lên phúc tẩu, cũng đều đói bụng, mỗi người cũng không thiếu ăn. Ăn xong lúc sau Lâm Tịch lần nữa đem Liễu Liên điểm trụ, ném đến phòng khác đi, làm phúc tẩu nhìn nàng. Tiêu Cẩm Ngọc đã 8 tuổi, một trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nghiêm túc, nhị tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý mụ mụ chắc hẳn hết thẻ tiền căn hậu quả Tiêu Bá Dận tại trên đường đều đã nói với hắn, cho nên hắn có câu hỏi này. Chúng ta chuẩn bị đi nông thôn tránh họa, mụ mụ thói quen ở trong thành thị sinh hoạt, khả năng không quá thích ứng. Cho nên lần này liền không mang theo nàng trở về. Lâm Tịch tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút, cũng không biết cái này chỉ có 8 tuổi hài tử có thể hiểu hay không. Làm sao biết, Tiêu Cẩm Ngọc phía dưới kém chút làm Tiêu Trúc Cẩn ngoác mồm kinh ngạc. Ta đã sớm khuyên ba ba cùng mụ mụ ly hôn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nguyện ý mụ mụ hại ngươi, hiện tại lại tới hại tỷ tỷ. Nàng mặc kệ chúng ta có thích hay không, chỉ muốn để chúng ta qua nàng cho rằng hạnh phúc nhật tử. Ba ba nói qua, tâm quá lớn, người quá ngu, sẽ hại chết cả nhà. Làm khó hắn nho nhỏ bộ dáng, thế nhưng nói như vậy rõ ràng. Lâm Tịch nguyên bản còn lo lắng như vậy nhiều chuyện chi thu, vạn nhất tiểu gia hỏa nha ho lên tới nói không chừng cũng chỉ có thể điểm trụ hắn trực tiếp mang đi. Nghĩ không ra hắn lại như vậy thông thấu. Ba cái hài tử không có một cái theo Liễu Liên tính tình, thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Phượng Lai Thành ngay tại Bắc Nam tỉnh bên cạnh. Hiện giờ hai phe quan hệ khẩn trương, bởi vậy 8 giờ tối liền sẽ thực hành các cổng. Cũng may bọn họ phương hướng cũng không phải là Vương Trung Nguyên bên kia, cho nên bốn cái cửa thành Tây Môn cùng Nam Môn tra được là nhất nghiêm, mà thông hướng Bắc Nam tỉnh bên này Bắc Môn cùng Đông Môn thì đối lập nhau lòng chút. Lâm Tịch cho mấy người đều hóa trang, liền phúc tẩu đều biến thành Lao Thái Thái. Biến thân thành Lão Đại gia Tiêu Bá Dận đi ra ngoài mướn 3 chiếc xe ngựa. Hoàng kim này đồ vật nếu là mướn người công nhân buốc vác tới nhất, một chút liền lộ tẩy. Tiêu Bá Dận đi nói cách nơi này gần nhất Du Thành, hơn 100 dặm lộ trình, bởi vì ngày muộn, mỗi cái xa phu cho 2 khối đại dương. Đây tuyệt đối là đốt đèn lồng QNZ không giành được tốt mua bán. 3 cái xa phu không nghĩ tới như vậy đêm hôm khuya khoắt còn có tốt như vậy sống, mặc dù tham điểm muộn, cũng may kiếm xong cái này cũng dám tại nhà bên trong nghỉ ngơi nửa tháng. Phí đi chút công phu, bọn họ trực tiếp đem lớn nhỏ cá hoa vàng đều giấu ở bao gạo bên trong, về phần những cái đó đại dương thì dùng 2 cái đại trương một cái dương, phía trên mã một tầng sách. Gác cổng quả nhiên đã bắt đầu, hiện tại là chỉ cho phép ra khỏi thành mà không cho phép vào thành. Tiêu Ba giận cho thủ thành tiểu đội trưởng tay bên trong cũng không biết lấp mấy khối đại dương, người kia mặt mày hớn hở phất phất tay, nhìn các ngươi cu nở dê không nghĩ người xấu, đi qua đi. Đến tận đây, Tiêu Trúc Cẩn tâm cuối cùng là quý vị. Xe ngựa lộc cộc mà đi, gió thu thỉnh thoảng cuốn lên vài miếng lá vàng, cùng với sa phu giá giá, thở phì phò gào to âm thanh, mang theo vài phần ly biệt quê hương thê lương. Vừa đi ra không đến một dặm đường, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi xe vang, cùng với mấy người gào to thanh, dừng lại, đỗ xe kiểm tra.